Chương 1239, 331 trời. Mới về Tam Thiên Thành không hai ngày, Lưu Yên tiên tử thu được Kỷ Trường Minh cấp tốc truyền tin, nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng là mang theo mọi người cùng nhau đón lấy ngay tại tới Thù Duyệt Nhu Y đến cùng chuyện gì, rời núi rời hơn phân nửa, ngươi còn muốn bỏ gánh Lưu Yên thật sự là thua với người này, chín thiên khuyết là phao phao, cu nở dê chờ thế là Lưu Duyệt là ai là hắn đồ đệ, này hộ Nhu Y về Tam Thiên Thành chuyện, nguyên bản liền hẳn là hắn làm, tại sao lại có thế ném cho nàng. Ngươi còn nhớ rõ âm tôn pháp bảo trên phù văn sao? Kỷ Trường Minh tuy rằng tin tưởng mình nơi này sẽ không có người nhìn trộm, thế nhưng là lý do an toàn, vẫn là đánh kết giới, lần thứ nhất gặp thời điểm, từ điện trở về còn cùng chúng ta thảo luận qua. Chỉ là khi đó, trừ từ điện, bọn họ nhất trí cho rằng, kia pháp bảo thượng thần bí hoa văn là âm tôn trang bức cố ý làm. Từ điện nói, khả năng này là trong truyền thuyết đại đạo phù văn. Kỷ Trường Minh sắc mặt không tốt, ta còn nhớ rõ, hắn từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài, những vật kia, về sau là ngươi thu A Lưu Yên tiên tử lông mày nhăn nhăn, thật tốt, tại sao lại nhớ tới cái này quý nhạn sơn không gian cấm chế bị sở thời điểm, Lưu Duyệt bọn họ cùng một chỗ bị truyền tống vào cổ ma dục tông ngàn một núi thí luyện chỗ. Kỷ Trường Minh chậm rãi đem hai cái đồ đệ tại ngàn một núi trải qua, tại Lưu Yên tiên tử trước mặt miêu tả đi ra, nơi này có âm tôn về sau chuyện. Đổi linh năng phù văn. Tuy rằng nhìn xem thô ráp, thậm chí hắn khắc họa thời điểm, khả năng ẩn giấu đi cái gì, nhưng ta nghiên cứu mấy ngày nay, luôn cảm thấy, từ điện cùng Lưu Duyệt ý nghĩ chính là sự thật, đó chính là đại đạo phù văn, là thiên đạo tự sinh tự dưỡng phù văn. Thiên đạo tự sinh tự dưỡng phù văn. Lưu Yên tiên tử tiếp nhận hắn đưa tới ngọc giản, quan sát thật lâu, buông xuống lúc, sâu thở dài một hơi, từ điện vật lưu lại, về sau tất cả đều bị ta niêm phong tại hắn mộ quần áo bên trong, muốn. Ngươi liền đi cầm đi trên đời này, không riêng tử điện một người thông minh. Tiên minh từ xưa đến nay, cùng âm tôn đánh cho quan hệ nhiều nhất, nếu như nói manh mối, nơi đó hẳn là nhiều nhất. Đáng tiếc Lưu Yên tiên tử đưa mắt nhìn Kỷ Trường Minh gào thét đi xa, chính mình trầm ngâm thật lâu. Theo tốc độ bây giờ, lại có 3 tháng, nhất định có thể đem Thù Duyệt Nhu Y đem đến dự định địa điểm. Trước kia không ai dám ngăn, hiện tại lại càng không có người ngăn cản. Lưu Duyệt, ngươi đến một chút. Phao phao thả người. Trên người dây leo lập tức lùi về, Lưu Duyệt chỉ có thể cùng nói đến chính náo nhiệt minh thạch mấy cái khoát khoát tay, vút qua mà lên. Lưu Duyệt bái kiến tiên tử là cùng sư phụ ta đổi ca sao? Ừm, ngồi đi, ta hỏi ngươi chút chuyện. Lưu Yên tiên tử ra hiệu nàng ngồi xuống, vào ngàn một núi nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy, có thể đem âm tôn sở khắc đồ vật, nghị thành đại đạo phù văn, có bao nhiêu? Lưu Duyệt gãi gãi đầu, vấn đề này. Nàng thật đúng là không dễ trả lời. Đại gia tính mạng đều bởi vì những cái kia đường cong mà kém chút khó giữ được. Ta nghĩ, mặc kệ có biết hay không nó là đại đạo phù văn, đối với nó chú ý đều có chín thành. Còn lại một thành, vẫn là tại hoàn cảnh như vậy dưới, nhất thời không nhớ ra được. Vậy ngươi cảm thấy phụ hảo như thế nào là cái hợp cách người cầm quyền? Ngươi không cùng với nàng trô ra giao tình tới sao? Lưu Yên tiên tử hơi có kỳ quái, trước mặt nha đầu. Hình như chỉ lấy bản tâm đối người, ngay cả hung thú cùng kỳ đều nhận hạ, phụ hảo tính tình nên càng hợp mới đúng. Tiên bối, ta đều nói, nàng là hợp cách người cầm quyền. Lưu Duyệt bất đắc dĩ, nếu như phụ hảo chỉ là chính nàng, đương nhiên là bằng hữu. Vấn đề là, người ta đi suy nghĩ, đại bộ phận đều không phải chính nàng. An Nhàn Thành trùng kiến, phụ hảo muốn cùng Tam Thiên Thành lâu dài hợp tác, tại ta không trở về lúc trước, nàng liền liên hệ Vân Tịch. Ngươi cảm thấy này hợp tác đương nhiên đồng ý cái này lại không phải một nhà được chuyện lợi, nàng người kia, làm hợp tác đồng bạn, vẫn là để người rất yên tâm. Tiên tử, Tinh La Châu mặc dù sẽ có một đoạn thời gian loạn, thế nhưng là phụ hào tiếp trưởng quỷ tộc ta khẳng định không có vấn đề. Lưu Duyệt biết Lưu Yên tiên tử là sợ phụ hào ở sau đó trong tranh đấu thất bại, tại một số phương diện, ta cảm thấy, nàng so với Cốc Lệnh Tắc còn càng có thế cầm được thì cũng không được. Lu Cờ Na Ho, phụ hảo đều chưa từng xem thường từ bỏ. Đối mặt âm tôn thời điểm, nàng có thể bỏ rơi hết thảy, thậm chí tính mạng của mình. Nếu không phải nàng quyết định thật nhanh, sử dụng cấm kỵ chi thuật, mang minh chữ đội chạy đến kịp thời, nghĩ như vậy hố âm tôn, vô cùng khó khăn. Được, quay đầu ta liền cho Vân Tịch gửi thư tín. Lưu Yên tiên tử giải quyết một kiện đại sự, trong lòng khẽ buông lỏng, con mắt của ngươi thế nào chỉ cần né qua xấu dần thơ y điếm. liền không sao. Lư Duyệt lơ đễnh, tiên tử, lần này về Tam Thiên Thành, ta muốn cùng ta tỷ tỷ cùng một chỗ bế đoạn thời gian nốt. Tăng lên tự thân tu vi, không ở bên ngoài lắc, hẳn là sẽ không lại có chuyện tìm tơ y nàng. Ta Lu Cờ Na Hó không cho ngươi bế quan sao? Lưu Yên tiên tử cũng không muốn dính cái này nổi. Đồ đệ Lạc Tịch Nhi bởi vì tu vi yếu, không cùng khúc chợt những người kia đánh thành khung, ngay trước mặt, thế nhưng là đem nàng tốt một trận oán giận. Ngươi nếu là có thể trung thực ở nhà bế quan, ta còn bất lo nữa nha. Đúng đúng, đều oán chính ta được rồi. Lư Duyệt cùng bọn hắn nói không thành ly, dứt khoát đầu hàng, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền trở về rời núi. Bao nhiêu năm không đứng đắn tại Tam Thiên Thành ốc, nàng cũng không biết, vốn dĩ tới nhiều như vậy người quen. Ở đây, Lư Duyệt còn có thể nhìn thấy, Minh Thạch bọn họ chính nói đến náo nhiệt. Rời núi là giả, tham gia náo nhiệt là thật. Đi Lưu Yên tiên tử giận nàng một câu về sau, hơi có do dự, Lư Duyệt, ta hiện tại thật là có sự kiện, muốn ngươi giúp bận điệu. A tiên tử, ta rời núi đâu? Tuy rằng rời núi cu nở dê thật mệt mỏi, thế nhưng là so với phao phao làm qua, việc này cũng không biết có nhiều dễ dàng. Lư Duyệt cũng không dám nghĩ, chính mình lại ngẩng đầu chân, phao phao có thế tức thành bộ dáng gì. Ta đã đáp ứng phao phao, sẽ không lại đi. Lưu Yên tiên tử ánh mắt hơi ám, yên tâm, không phải để ngươi đi ra ngoài. Hiện tại nàng muốn ra ngoài, nàng cu nở dê không có khả năng đồng ý. Ta nghĩ, thừa dịp bên này có che chở, ngươi có thể nói với Phi Huyên một tiếng, để hắn mang ta cùng Diệp Mị bí mật đi lội bên ngoài tiên vực, tìm một chút tử điện di thân. Lư Duyệt mẩn ngơ, tử điện tiền bối ngã xuống, luôn luôn không tìm được thi cốt truyện, nàng là biết đến, thế nhưng là này đều hơn 5.000 năm, bây giờ còn có thể tìm tơ y cái gì? Hắn là tự bạo bỏ mình, thi cốt Lưu Yên tiên tử dùng rất lớn khí lực, mới đè lại. Trong lòng khổ sở, thi cốt tất nhiên sớm đã như khói, thế nhưng là, năm đó hắn đã nói với ta, làm phòng xảy ra ngoài ý muốn, cũng vì truyền thừa, hắn cố ý đem chính mình một cây xương sườn luyện thành lôi xương, cái khác coi như đều không coi ở đây. Cái kia lôi xương cu nở dê nhất định trả tại. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết, đến bọn họ loại này cấp bậc, dù là chạy trốn có lại nhiều biện pháp, một khi tự bạo, liền cái gì cũng bị mất. Thế nhưng là, một ngày không tìm được cái kia lôi xương, không cuối cùng xác định, Lưu Yên tiên tử lại luôn có phần cầu trông mong tử điện tại cái kia lôi xương bên trên, làm qua càng nhiều chuẩn bị ở sau. Có quan hệ đại đạo phù văn, tử điện so với chúng ta biết đến càng nhiều. Cái kia lôi xương, chính là hắn tại trong sấm sét tự ngộ, lấy lôi làm lửa, lấy thân là lô, lấy xương vì khí, đặc biệt luyện được. Lư Duyệt tuy rằng vẫn luôn biết, có thể để cho tiên giới các phương kiêng kỵ tử điện tiền bối, nhất định là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà có thể làm được tình trạng như vậy. Tiên tử là muốn mượn Diệp sư tỷ đối lôi thân thiện, tìm kiếm tử điện tiền bối không tệ. Lưu Yên tiên tử gật đầu, nàng tại biên thành một trận chiến. Ta xa xa xem qua, ngự lôi phương pháp, rất có tử điện cái bóng. Vậy được, ta đi nói với Phi Huyên. Nay không cái gì không đồng ý. Lư Duyệt một cái đáp ứng, đang muốn đi, lại đứng vững. Tiên tử, Phật Ngô sư phụ cùng xương ý tiền bối nơi đó, cũng làm cho Phi Huyên tìm một tìm có thể chứ. Nàng cũng là mới từ kỷ sư phụ trong miệng biết, bọn họ bởi vì truyền tống trận chưa mở, vượt ngang đại hoàng đi Tinh La Châu. Tự nhiên, đây cũng chính là ta nghĩ nói với ngươi. Tinh La Châu chuyện đã xong, bọn họ vạn dặm xa xôi còn tại gấp rút lên đường, không khỏi quá đáng thương. Lưu Yên tiên tử bí mật rời đi, bởi vì khôi lỗi mê người, mà không người biết được. Bất quá trở lại tiên minh trói long, lại nên đón đánh đòn cảnh cáo. Cái gì trăm linh thạch cuộn bất ổn, đây là du quan toàn bộ tiên giới đại sự, tra ra nguyên nhân sao không có, yêu duyên đã trong này mãi ta mấy ngày. Mạch Thiên Phi thường bất đắc dĩ. Mài ngươi làm cái gì hướng nguyên đạo huynh đâu? Trói long vừa đi vừa hỏi. Tiên minh bình thường quản sự chính là thập nhị trưởng lão, thế nhưng là bách linh không giống hắn, có không vì người ngoài biết thủ đường trưởng lão âm thầm quản lý, thật có vấn đề thời điểm, là hắn một cái mệnh lệnh, bọn họ toàn bộ nghe lệnh. Ta không tìm được hắn. Đây cũng là mạch thiên nóng nảy địa phương, yêu duyên nói, hướng nguyên đạo huynh là cố ý tránh hắn. Hắn chính là tránh ta. Yêu duyên đón lấy hai người thời điểm. Mang trên mặt thật sâu mệt mỏi cùng tiêu cuồng, 7 năm trước mùng 9 tháng 9 giờ thìn ba khắc, bàn đa lần thứ nhất lắc lư, ta báo lên, hướng nguồn gốc trưởng lao tiến đến tra xét một phen, thế nhưng là chỉ cấp một cái các loại chữ trả lời thuyết phục. 3 năm trước đây, lại là mùng 9 tháng 9 giờ thìn ba khắc, bàn đa lần thứ 2 lắc lư, ta lại báo tới, hắn đi cũng không đi, về vẫn là một cái các loại chữ. Lần này, đồng dạng tháng, đồng dạng thời gian về mặt thời gian đến xem, một lần so với một lần gấp, thế nhưng là hắn đã tra khắp cả sở hữu tiên minh có quan hệ Bách Linh Ngọc Giản, đầu mối gì đều không tìm được. Hướng nguồn gốc nhất định biết chuyện gì xảy ra. Yêu Duyên cắn răng, hắn luôn để chúng ta chờ một chút, có thế đây là có thể đợi thời điểm sao Bách Linh không giống hắn, một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Mạch Thiên, Hướng Nguyên đạo huynh đến cùng đi đâu? Chói Long cũng thấy vấn đề nghiêm trọng, chuyển hỏi Mạch Thiên, đóng giữ tiên minh chính là hắn, hướng nguồn gốc nếu như đi chỗ nào, bình thường hắn nên biết. Không biết, ta thật không biết. Mạch Thiên trưởng lão trên trán đổ mồ hôi, Bách Linh luôn luôn không chuyện gì, các ngươi cũng không phải không biết, Hướng Nguyên đạo huynh tự tiếp trưởng thủ đường đến nay, bình thường không phải bế quan, chính là tu luyện, căn bản không ra khỏi cửa. Lần này, nếu không phải yêu duyên đến, ta cũng không biết, hắn không tại tiên minh. Hỏi qua thủ đường chấp sự sao toàn bộ thủ đường, hiện tại chỉ còn lại mấy cái tiểu đồng, Mạch Thiên đủ rũ, cái khác, ta tra xét mấy ngày, cũng đều không tại. Thủ đường chấp sự 9 người, đều là vì tiên minh lập xuống quá công lao hãn mã về sau, thối lui đến nơi đó dưỡng lão người, trước kia đều ở, lần này, QNZ thật sự là gia quỷ, tất cả đều không tại. Những cái kia tiểu đồng nói thế nào bọn họ đi thời gian đều không dài, chỉ biết nói hướng nguyên đạo huynh cùng thủ đường chấp sự, gần đây thường tại bên ngoài chạy vậy. Cụ thể bọn họ muốn làm cái gì, ai cũng không biết. Ai cũng không biết Chói Long cảm thấy vấn đề khả năng thật sự có chút lớn, yêu duyên, hướng nguyên đạo huynh để ngươi các loại thời điểm, giọng nói cùng khuôn mặt bên trên, nhưng có cái gì không đúng hắn chính là rất ngưng trọng để chúng ta. Yêu duyên hồi ước hướng nguồn gốc chuyển xong trăm linh thạch cuộn sau sắc mặt, lúc ấy thần thái của hắn thật không tốt. Ba người lại đối mặt thời điểm, cảm thấy đều có chút phát run. Bách Linh bao nhiêu năm không ra vấn đề, hiện tại thật muốn xảy ra vấn đề lớn sao? Thông lệnh Mạch Thiên đang muốn hạ lệnh, tra hướng nguồn gốc cùng thủ đường chín cái chấp sự hạ xuống thời điểm. Một đường phi kiếm chuyển thư đến trước mặt hắn, linh lực một điểm, chính là hướng nguồn gốc thanh âm. Là yêu duyên đến đây đi Bách Linh vấn đề, ta đã biết hết. Vẫn là cái chữ kia, các loại khoảng cách lần tiếp theo bản đa đại động, còn có 331 trời, chờ không thể các loại lúc, Lao Phu tự sẽ cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Hắn cho giao phó phát hiện truyền âm chỉ có như thế vài câu, yêu duyên sửng sốt một chút về sau, giận dữ, hắn giao phó đửa cờ tô tờ hay sao ha coi như đem tiên minh toàn bộ húc lên, QNZ giao phó không được, Mạch Thiên hắn đang muốn hỏi hai người, bọn họ có quản hay không thời điểm. Phát hiện Mạch Thiên đã đang đuổi tác đạo này phi kiếm truyền thư. Hướng Tây, không sai biệt lắm 8.000 dặm, có tam phong nụ ý hồng phong khí tức. Tiếng nói mới rơi, Chói Long cùng yêu duyên đã gào thét mà đi. Mạch Thiên thở dài, cũng vội vàng theo thật sát. Bách Linh vấn đề, xác thực là tất cả mọi người vấn đề. Không phải bất luận kẻ nào có thể hướng về thiên hạ giao phó. Kẻ hèn mọn mấy ngàn dặm, đối ba cái đại lão cũng không tính là vấn đề. Ba người chỉ không hiểu. Bách Linh xảy ra vấn đề, hướng nguồn gốc tại Tam Phong Nu Y làm cái gì nơi đó dù gọi Tam Phong, thế nhưng là ngay cả một cái yêu thú cấp 7 đều không có, bình thường là tiểu tu sĩ thiên hạ, luyện khí, trúc cơ, thích trong đó tổ đội giết yêu kiếm ăn. Ba đạo độn quang động tĩnh, hướng nguồn gốc rất nhanh liền cảm ứng được, hắn sau khi thở dài, chủ động đón lấy bọn họ, thu lại khí tức, không cần kinh người khác. Hướng nguồn gốc, ngươi nếu là đối ta bất mãn, ta yêu duyên có thể lập tức từ Bách Linh hiện tại cho dù ai trưởng Bách Linh, kết quả đều như thế. Hướng nguồn gốc đưa tay, ngăn trở nổi giận đùng đùng yêu duyên, chúng ta nhất định phải chờ một người. Ai lão phu cũng không biết hắn là ai. Hướng nguồn gốc thở dài, nhìn về phía mênh mông tam phòng nụ y, lão phu chỉ hy vọng, hắn là cái người chết. Cái gì có một số việc, không phải là các ngươi có thể biết. Hướng nguồn gốc không muốn đối bọn hắn nhiều lời, còn không giống không nhiều thời gian một năm. Trước kia Bách Linh có thể chờ đến, hiện tại, QNZ nhất định có thế. Nay không đầu không đuôi, để bọn hắn như thế nào yên tâm a? Hướng nguyên đạo hình, các ngươi thủ đường nhân thủ không đủ đi. Chói Long kinh ngạc trăm năm không gặp, luôn luôn bảo dưỡng phi thường tốt, còn có bò lớn thọ nguyên hướng nguồn gốc, thế mà tóc trắng phơ, ngươi nói, đại khái muốn tìm người nào, chúng ta lập tức đi tìm. Đúng đúng, chúng ta lập tức tìm. Mạch Thiên cũng liền vội tiếp thanh, tiên giới như thế lớn. Cho dù hạng người gì, chúng ta cam đoan đều có thể tìm tơ y, mặc kệ hắn là người chết vẫn là người sống.